vẫn luôn thích em, chương 175, cảm lạnh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam. Giọng nói của ông Trung Nguyệt trên điện thoại rất to, ngay cả thỏ trắng đứng cách đó 1 mét cũng có thể nghe thấy. Nhưng, Trịnh Thành Tử chỉ chuẩn bị nói rằng cậu bị sốt thì dường như ông Trung Nguyệt đã tắt máy từ hồi nào. Trịnh Thành Tử nhìn vào dòng chữ, cuộc gọi kết thúc, hiển thị trên màn hình của điện thoại di động thì đột nhiên dừng lại. Thỏ trắng chớp mắt và lấy một viên kẹo từ trong túi của mình. Cô bóc nó rồi cho vào miệng và ăn nó. Vậy là tối nay bố để chúng ta ăn một mình rồi phải không ạ? Chà, Trịnh Thành Tử đưa tay ra đập nhẹ vào đầu cậu rồi im lặng đáp lại. Nhưng anh bị sốt, chúng ta không thể ra ngoài. Thỏ trắng đang ăn kẹo và ngập ngừng nói. Anh có muốn em nấu cho anh không? Trịnh Thành Tử nhìn lên với một đôi mắt mỏi mệt nhưng rõ ràng nhìn thẳng vào thỏ trắng. Có chuyện gì vậy? Thỏ trắng hơi khó chịu khi Trịnh Thành Tử nhìn chằm chằm vào cô. Một khuôn mặt nhỏ bỗng có đỏ ửng lên ở hai má. Em sẽ không làm gì khác, em vẫn sẽ nấu cháo, chỉ cho gạo và nước vào nồi, nhưng em không biết nên dùng nồi nào cả. Em đang ăn gì vậy? Trịnh Thành Tử hỏi một câu hỏi không liên quan. À hát, kẹo thôi ạ. Thỏ trắng nheo mắt một chút rồi mở miệng cho Trịnh Thành Tử xem. Em còn cái nào không? À, thỏ trắng thò tay vào túi và tìm nó, nhưng lại không còn cái nào. Em hết rồi ạ, chỉ còn một. Trịnh Thành Tử không nói, nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào thỏ trắng. Thỏ trắng khịt mũi và nhớ rằng Trịnh Thành Tử vừa uống thuốc nên ngập ngừng và hỏi. Anh có muốn ăn kẹo này không? Có, Trịnh Thành Tử gật đầu. Thỏ trắng chỉ tình cờ hỏi. Khi bất cứ ai gặp phải tình huống này, họ sẽ đều nói. Không, em hãy ăn nó đi. Hơn nữa, chiếc kẹo này đã được thỏ trắng ăn rồi. Mắt thỏ trắng nhìn thẳng lại Trịnh Thành Tử. Chà, nhưng thỏ trắng lại không biết phải phản ứng thế nào. Lại đây nào, Trịnh Thành Tử thấy thỏ trắng đứng đó một lúc lâu, nhưng rồi cũng vẫy tay với cô. Thỏ trắng quay lại, ngoan ngoãn trèo lên giường theo lời Trịnh Thành Tử. Giọng nói mơ hồ, anh có chắc anh muốn ăn không? Trịnh Thành Tử không nói và kề sát người vào người thỏ trắng rồi đôi môi dịu dàng khẽ chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của thỏ trắng. Trước khi thỏ trắng có thể phản ứng, Trịnh Thành Tử đã dùng đầu lưỡi và thò vào miệng rồi lấy đi chiếc kẹo trong miệng. Cả người thỏ trắng bỗng nhiên sững sờ. Khoảnh khắc chỉ, dường như có một thứ gì đó mềm trơn trượt chạm vào lưỡi thỏ trắng. Có một vị đắng của y học Trung Quốc trộn lẫn với vị của đường sữa dâu trong miệng lan từ từ trong miệng. Trịnh Thành Tử nới lỏng bàn tay trên vai thỏ trắng, và mùi thơm ngọt ngào của sữa dâu trong miệng đã che lấp phần lớn vị đắng. Trịnh Thành Tử nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của thỏ trắng và khẽ nhướng mày. Có chuyện gì vậy? Không, không có gì. Thỏ trắng chạm vào ngực Trịnh Thành Tử nhưng trái tim nhỏ bé bên trong đang đập dữ dội. Thôi, em sẽ đi nấu cháo cho anh trước. Nói xong, thỏ trắng nhảy ra khỏi giường và chạy về phía bếp. Trịnh Thành Tử nhìn bóng dáng nhỏ bé của thỏ trắng biến mất ở cửa phòng, không thể không cúi đầu, và đưa những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào môi mình. Vẫn còn một hương vị ngọt ngào và mềm mại môi thỏ trắng vương lại trên môi Trịnh Thành Tử, nó ngọt hơn nhiều so với đường sữa dâu trong miệng cậu. Cách chương.